Độc dược phòng bán vé. Chương 18. Vậy nếu như một ngày Bạch tiểu thư thật sự sau lưng ngài Hồng Hạnh vượt tường, ngài còn có thể tin tưởng cô ấy? Lúc Thẩm Lâm Kỳ và Mạch Nhiên cùng nhau đi tới, có một ký giả ở bên ngoài hỏi như vậy. Sẽ không có một ngày như thế, Thẩm Lâm Kỳ quay đầu lại, kiên định nói. Bởi vì Thẩm Lâm Kỳ trước mặt giới truyền thông biểu hiện như vậy, Mạch Nhiên giống như bị bại não mà tin tưởng, khiến cho sự kiện xảy ra hoàn toàn bị xoay chuyển. Đầu tiên, Thẩm công tử tại đông đảo báo chí truyền thông thổ lộ tâm tình, làm động lòng thật sâu sắc tới vô số fan nữ. Trên diễn đàn bát quái nổi tiếng, có người văn hay chữ đẹp đã phát trực tiếp hình ảnh Thẩm công tử cùng Mạch Nhiên bước ra khỏi xe cho đến lúc này, cẩn thận tỉ mỉ mà thuyết minh, Thẩm Lâm Kỳ vì chuyện của Mạch Nhiên mà hao tổn tâm lực, ngay cả râu cũng dài ra mà chưa thèm cạo, vui vẻ, hoàn toàn lật đổ bình luận của bên ngoài cho rằng anh bất nhân bất nghĩa. Thậm chí có thể Thẩm Lâm Kỳ sẽ trở thành gương mặt nam nhân si tình nhất năm nay. Đánh chết Mạch Nhiên cũng không nghĩ ra, Thẩm công tử hóa ra để ria mép lại có tác dụng lớn như vậy, không chỉ có làm cho bao nhiêu nữ nhân trên mạng say mê đến đầu óc choáng váng, mà còn khiến cho không ít người nghĩ rằng tình yêu của hai bọn họ thực sự rất cảm động, anh đối với cô hoàn toàn tin tưởng. Trên mạng mọi người đều mong muốn cho bọn họ đầu bạc răng long, tình nhân thành tình thân. Những lời chúc phúc này khiến cho đương sự là Mạch Nhiên dở khóc dở cười. Ngoại trừ nhân khí Thẩm công tử ở trên cao, dư luận cuối cùng cũng chỉ mũi nhọn vào Mạch Nhiên. Có người bắt đầu hoài nghi yêu sách của Đại Chủy Bảo Báo, thậm chí còn có mấy nhà truyền thông giải trí liên kết lại, khiển trách Đại Chủy Bảo Báo chưa chứng thực thông tin, khiến cho toàn bộ giới giải trí mơ hồ. Kết hợp những thông tin chưa được xác thực của Đại Chủy Bảo Báo đã gây láo loạn thị phi lúc trước. Không ít báo giới truyền thông cùng các minh tinh đều tham gia thảo luận phạt đội ngũ Đại Chủy Bảo Báo, điều này cũng là cảnh báo đối với các tờ báo giải trí lớn khác. Nếu công chúng thực sự phát sinh nghi ngờ với Đại Chủy Bảo Báo, rất tự nhiên sẽ có người không ngại bỏ tiền ra mua tin tức, nhằm thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mọi người. Ngày thứ năm sau sự kiện đánh nhau, rốt cuộc cánh báo chí cũng đi đến phỏng vấn nữ nghệ sĩ đã đóng MV quảng cáo cùng Lý Khải Kỳ. Mới vỡ lẽ rằng Lý Khải Kỳ đã từng ăn đậu hũ của cô diễn viên này. Ngoài ra còn săn được tin tức từ người đại diện trước, khai thác được rất nhiều hành vi của Lý Khải Kỳ từ sau khi nổi tiếng, luôn muốn dùng hàng hiệu, không tôn trọng fan, ẩu đả với phóng viên. Tin tức vừa được công bố, dư luận lại một trận ồ lên, lập tức hướng chú ý về sự kiện này. Fan của Lý Khải Kỳ rốt cuộc cũng bị dao động, có chút bắt đầu hoài nghi, tự hỏi liệu thực sự thần tượng của mình nhân phẩm có như những gì đồn đại. Nếu như, những chuyện này chỉ làm nền, thì vào ban đêm, Kiều Minh Dương đăng một tin lên VDB, ngay lập tức khiến cho Lý Khải Kỳ thân bại danh liệt. Kiều Minh Dương viết một câu rất ngắn, chỉ có 10 chữ, hắn nói, gặp chuyện bất bình, rút dao tương trợ, không hơn. Lời này tuy rằng rất mơ hồ, nhưng rõ ràng là nhằm vào người nào đó, gần như thừa nhận với những tin đồn bên ngoài về Lý Khải Kỳ. Cuối cùng khiến cho dư luận triệt để quay đầu lại với Lý Khải Kỳ. Không lâu sau đó, nữ nghệ sĩ Khương Tuyển vốn dĩ đang muốn hợp tác cùng Lý Khải Kỳ trong một bộ phim đã lấy lý do thân thể không khỏe mà từ chối tham gia. Ngay sau đó, lại có mấy công ty yêu cầu hủy bỏ hợp đồng quảng cáo với Lý Khải Kỳ. Rơi vào đường cùng, công ty giải trí Huy Hoàng của Lý Khải Kỳ cũng phải tạm dừng tuyên truyền kịch bản mới. Trong khi vì lần chế tác này, công ty hắn đã bỏ một số tiền lớn để mời đoàn sản xuất âm nhạc từ nước ngoài đến hợp tác, đồng thời cũng tốn kém rất nhiều chi phí tuyên truyền. Sự việc bỗng nhiên thành ra thế vậy khiến cho công ty này bỗng nhiên lâm vào tình cảnh chưa từng có. Cổ đông làm loạn ban giám đốc, yêu cầu thu hồi vốn. Chỉ trong một đêm, chủ tịch công ty giải trí Huy Hoàng bị cách chức, giá cổ phiếu đồng loạt hạ thấp, có nguy cơ phá sản. Rơi vào đường cùng, công ty giải trí Huy Hoàng của Lý Khải Kỳ cũng phải tạm dừng tuyên truyền kịch bản mới. Trong khi vì lần chế tác này, công ty hắn đã bỏ một số tiền lớn để mời đoàn sản xuất âm nhạc từ nước ngoài đến hợp tác, đồng thời cũng tốn kém rất nhiều chi phí tuyên truyền. Sự việc bỗng nhiên thành ra thế vậy khiến cho công ty này bỗng nhiên lâm vào tình cảnh chưa từng có. Cổ đông làm loạn ban giám đốc, yêu cầu thu hồi vốn. Chỉ trong một đêm, chủ tịch công ty giải trí Huy Hoàng bị cách chức, giá cổ phiếu đồng loạt hạ thấp, có nguy cơ phá sản. Mạch Nhiên ngồi trong phòng làm việc, xem lướt qua tất cả các loại tin tức mới nhất, phải thốt lên rằng giới giải trí thay đổi thật chóng mặt. Có ai nghĩ đến, chỉ vài ngày ngắn ngủi lại phát sinh nhiều chuyện khiến người ta không lường trước đến vậy. Thế cho nên Mạch Nhiên mấy ngày trước còn bị vô số người sĩ vả công kích thì hôm nay đã nhanh chóng trở thành kẻ bị hại khiến người khác đồng cảm, danh tiếng đồn xa, các loại hợp đồng quảng cáo ùn ùn kéo đến. Đóng 100 bộ phim, vẫn không bằng một lần gặp chuyện xấu, Mạch Nhiên nghĩ ngày hôm nay mình rốt cuộc có thể chân chính được biết tới rồi. Hôm qua trên mặt Linda phủ đầy mây đen, hôm nay cuối cùng cũng đã được quét sạch, cô ta ngồi khoanh chân trên ghế sofa giống như bà địa chủ đang thu tô thuế, vui cười hớn hở mà giúp Mạch Nhiên đếm thù lao quảng cáo, mặt cười đến hóa đá. Linda nói, Mạch Nhiên à, cái này gọi là ở hiền gặp lành đó, chuyện xấu đều biến thành chuyện tốt. Mạch Nhiên khóe miệng cong lên nở một nụ cười, nghĩ chuyện tốt nào cũng tới thì thật tốt quá, có mơ cũng không nghĩ tới, cảm thấy không chân thật chút nào. Phía sau, cửa phòng mở ra, Thẩm Lâm Kỳ đi một đôi giày da mới đi đến, Linda sợ đến nỗi thiếu chút nữa từ sofa lăn xuống đất. Thẩm tổng, xin chào. Thẩm Lâm Kỳ khẽ gật đầu, cuối cùng cũng đáp lại. Linda lại càng khẩn trương, lắp bắp nói, tôi không quấy rầy hai người, tôi đi trước. Linda nói xong lập tức chạy ra khỏi phòng làm việc, không quên đóng cửa lại. Nhìn Linda khẩn trương như vậy, trong đầu Mạch Nhiên vang lên một câu nói. Thẩm tổng thật hung dữ. Thẩm Lâm Kỳ quét ánh mắt qua cửa trước một lượt, thản nhiên nói, xem ra anh cần phải thay một người đại diện khác cho em. Lời còn chưa dứt, ngoài cửa truyền đến một âm thanh, Linda đang dán tai nghe trộm than lên một tiếng, giày cao gót nện xuống nền nhà từng bước một khuất dần phía hành lang. Mạch Nhiên rốt cuộc khống chế không được cười ra một tiếng, anh cũng quá độc ác, Linda cùng lắm cùng chỉ là giúp em vui vẻ một chút mà thôi. Có gì đáng vui, Thẩm Lâm Kỳ thản nhiên ngồi xuống, dựa lưng vào sofa, mắt nhìn thẳng về phía trước, chẳng hề để ý mà nói. Mạch Nhiên bị anh hỏi có chút mơ hồ, cẩn thận nghĩ, cuối cùng xác thực chuyện này không có gì đáng vui vẻ. Chính cô cũng đã phải chịu thiệt thòi, về phần mấy cái hợp đồng quảng cáo này, nhiều lắm cũng chỉ coi như là bồi thường sau khi bị hại mà thôi. Nếu có thể được lựa chọn, Mạch Nhiên tình nguyện mong tất cả chưa từng xảy ra, ít nhất hiện giờ cô cũng sẽ không phải canh cánh trong lòng chuyện Thẩm Lâm Kỳ không có lao tới cứu mình. Cuối cùng nhịn không được Mạch Nhiên mở miệng, có một chuyện em muốn hỏi anh. Nói. Ngày đó tại trường quay. Thẩm tổng, Tiểu Hàn bỗng nhiên xuất hiện ngoài cửa phòng, đứng bên ngoài cung kính cúi đầu nói, khách hàng gọi điện, nói anh mau đến, được rồi, Thẩm Lâm Kỳ từ sofa đứng dậy, quay đầu hỏi Mạch Nhiên. Em muốn hỏi cái gì? Không có gì. Mạch Nhiên cuối cùng cũng không thể mở miệng, lắc đầu nói, anh đi tiếp khách đi, nhớ nghỉ ngơi, đừng có khiến cho bản thân mệt mỏi. Em yên tâm, Thẩm Lâm Kỳ nhàn nhạt trả lời, anh sẽ vì em mà giữ gìn thể lực. Ách! Mạch Nhiên mở to hai mắt mà nhìn, Thẩm Lâm Kỳ rời đi rồi, nửa ngày cô mới khôi phục tinh thần trở lại. Anh vừa rồi xem như là đùa giỡn cô,